Trường sinh giới, chương 478, chiến tổ thông thiên tử kiều tái hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới chương 478, chiến tổ, thông thiên tử kiều tái hiện bo sát, người nói ta là bo sát, bà bố lập bị kích thích mạnh, ngày xưa tổ thần, uy hiếp chư giới, đanh đau thắng đo không gì cản nổi, lại bị người như vậy xem thường. Hắn giận dữ hét, ngươi đến cung là ai? Ta, là ai? Trong biển sắc khai kia hùng vĩ âm thanh như la tràn ngập cảm khai. Tự nói, ta là ai? Cửu viễn ngay cả ta tự minh đều sắp quen ta là tổ thần. Không, ta xưa nay không phải tổ thần. Thế nhưng ta không sợ tổ thần. Trên đảo lớn hơn 10 người ban tổ tất cả đều sững sờ. Không hiểu hắn vì sao nói như vậy. Không phải tổ thần tại sao lại có như vậy sức mạnh đây? Hay là ta hiện tại đa la tổ thần? Năm đo dị giới mấy người kia ở mảnh nay trong biển sắc khổ tư lao như vậy? Ở trên người ta ra tay hẳn là tạo tác dụng những lời nói này vừa ra. Thì càng đem làm người ta giật mình, suy đoan bị chứng thực. Cái này từ trong ngủ mê tỉnh lại cường giả đa từng bị dị giới các cường giả khống chế qua. Này thật đúng là làm người nghe kinh hai, dị giới sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, đem sống sót cấp bậc tổ thần nhan vật làm thí nghiệm. Này thực ở là kinh thế vô cùng bạo tay, xem ra ta thật sự sắp hoàn toàn lăng quen tự minh là ai. Vài tên tổ thần dị giới ra tay rất gọn gàng nhanh trong. Ừ, ta còn nhớ chuyện này, ngẫm nghĩ đến ta từ lâu không phải nguyên lai ta, hẳn là một cái tập hợp thể. Là một cái toàn tan cấp bậc tổ thần xác chết di động. Mọi người nghe thật là không do. Chỉ có báp tiếp loang thoang đoan được cái gì. Nói, ngươi là, thời kỳ thai cổ cường giả tuyệt đình. Không sai, ta hoạt thực sự đủ lao. Năm đo cố nhan e sợ đa toàn bộ biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Bà bố lạp dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên. Giờ khắc này hắn cả người chay đen. Trắng như tuyết khung xương triệt để đa biến thanh mau mực. Lập loè khiến người ta phát lạnh o quang. Đặc biệt là than thể hắn hai bên tám cây cốt mau cung với phía sau cái kia Nga. Cũng cao hướng thiên không bo cạp đuôi. So với rắn độc răng nanh con đang sợ hơn ngàn tỷ lần. Hơn 10 người ban tổ nhìn đều từng trận hoảng sợ. Hắn gặp nặng như thế sang. Cũng không hề diệt vong. Mà lại tổ thần thi độc rất có thể sắp trở thành hắn một loại vũ khí. Bà bố lạp đối mặt thi hải. Lớn tiếng nói, ngươi, là bọn họ ở trong người nào? Hừ, trong biển sắc truyền đến một tiếng chấn động tam hồn tiếng hừ lạnh. Chấn động mọi người tại chỗ một trận sợ hãi. Cảm ghi ác trong nháy mắt cả người huyết dịch lưu động tốc độ tăng nhanh gấp trăm lần. Chấn động bọn họ cảm ghi ác trong cơ thể như là có thiên quan vạn ma đang lao nhanh. Người này bò sát cũng đam như vậy ép hỏi ta. Tất cả mọi người suy đoán, e sợ ở trong vẫn như cũ la thi thủy. Vì tự phong ấn đại pha diệt chiến mau hình sợi dai hộp ngọc bị hơn 10 người ban tổ liên thủ phong ấn. Mòn đồ này quá mức âm độc, vạn nhất truyền lưu đi ra ngoài sợ rằng sẽ phải có ngàn vạn sinh linh hủy diệt. Nhất định phải cẩn thận xử lý. Rất tốt, dọc theo thi hải hướng tay phi hành 300 dặm, còn có một tòa cự đảo, đem trận kỳ rắt ra, mười mấy người hạ xuống ở tòa thứ ba hòn đảo bên trên. Nơi này thần lực cuồn cuộn, hào quang rực rỡ, không vi như mới tòa kia đảo tự nhược bao nhiêu, đem mặt đất chen phế tích phong ấn pha tan sau, vẫn như cũ là ba bố lạp đi vào lòng đất. Hơn 10 người ban tổ vi hắn cung cấp thần lực, giáp đỡ hai trận kỳ, mọi người đã dần dần do giang, e sợ đổi lại một người khác căn bản là không có cách bỏ đi trận kỳ. Chỉ có ba bố lạp hiểu do địa quật dưới đại trận bí mật. Thế nhưng nay một lần nhưng chi hoan thời gian rất lâu. Hai ngày hai đêm sau khi đi qua, vẫn không có đem cái gọi là trận kỳ bỏ đi vì sao chậm rãi như vậy. Trong biển sắc đang sợ âm thanh vang lên, chúng ta thần lực tiêu hao qua nhiều, giờ khắc này lực co chưa đai, mà nơi đây phong ấn sức mạnh cũng không hề trôi qua bao nhiêu. Bà bố lạp như vậy trả lời, có thể tưởng tượng phong ấn có cỡ nào nhau cổ. Hơn 10 người ban tổ hơn nữa hiểu được pha giải phong ấn ba bố lạp liên thủ đều kho ma làm sao hừ. Trong biển sắc truyền ra một tiếng lạnh lẽo tiếng hừ lạnh. Sau đó đột nhiên biển rộng kịch liệt rung chuyển. Lập tức giang lên cao thiên. Tranh ra, hơn 10 người ban tổ ở hai chữ này chấn động dưới như bị sét đánh. Bọn họ không tự chủ được lui về phía sau. Đang lúc này, một tiếng hổ rít cao lay động toàn bộ thế giới. Để ban tổ linh hồn cũng không nhịn được chiến lật. Cùng trong lúc nhất thời, một con to lớn đốm hoa manh hổ xuất hiện ngoài khơi. Dài tới mấy chục dặm, quả thực lại như là một cái hung vĩ sơn mạch. Ba bố lạp cũng đa từ trong lòng đất bay tới. Nhìn thấy cảnh tượng này tự noi quả thật là thai cổ thi kỳ cự phát. 12 cầm tinh chiến tổ một trong, được nghe lời ấy, tất cả mọi người đều kinh hai. Nay từ trong ngủ mê tinh đến cường giả dĩ nhiên có lớn như vậy đến đầu. Thực sự làm người nghe kinh hai 12 cầm tinh chiến tổ ở trong ngoại trừ 2. 3 cai là tổ thần ở ngoài, còn lại đều không phải, nhưng cũng có khoa dư tổ thần Phan Đinh Khang lễ sức chiến đấu. Đúng, Chan Trinh đại chiến lên bọn họ không kém gì cường giả cấp bậc tổ thần. Bọn họ duy nhất khiếm khuyết chính là đối với vũ trụ thế giới lĩnh ngộ. Nhưng bọn họ thực lực xác thực có thể so với tổ thần. Lam Manh Hổ chiến to dù cho không phải tổ thần, sức chiến đấu đầy đủ, cũng bị mọi người tôn lam tổ thần hắn là chúng ta nay một phương người. Ở thời đại Thái Cổ, 12 cầm tinh chiến tổ là đại chiến tổ thần dị giới chủ lực A. Những nay ban tổ sau sắc khiếp sợ không thôi. Nghiêm chỉnh ma nói, tu la ban tổ đam người đối với 10 ma chiến tổ so với nhan loại tổ thần căng đem cảnh bao. Từ một loại nào đạo ý nghĩa tới nói này thập nhị chiến tổ la từ bác trong tộc sinh ra có thể so với tổ thần cường giả. Đương nhiên, cái gọi là thập nhị chiến tổ cũng qua không được 10 con số này. Ngày xưa mới vừa sinh ra tam, 9 vị thi, liền gặp phải tinh chất hủy diệt đại chiến tổ thần dị giới không thể cho phép cửu trao cung 4 thế giới xung quanh vượt qua 10 vị cấp bậc tổ thần. Tường giả cung chỗ ở một thời đại, trong lòng tiêu thần cũng cực kỳ chấn động, nay thập nhị chiến tổ quả thực tuyệt vời. Hắn còn nhớ do năm đo hình thiên phong ấn địa, chinh la cửu trao thường dương sơn. Đo la thập nhị chiến tổ một người khắc cự phát biến thanh. Đo la, cứu tế lúc này, hơn 10 người ban tổ lần thứ 2 biến sắc, thi hải cuồn cuộn, một cai đại xa cũng không biết trường có bao nhiêu giảm. Còn như keo dài không dứt trường thanh bình thường lao ra ngoài khơi. Cung manh hổ quấn quýt lấy nhau, đo la thanh xa chiến tổ, mọi người ngơ ngác, bất qua rất nhanh do giang. Trong biển sắc cường giả đa từng nói. Hắn từ lâu không phải ngay xưa hắn, bị tổ thần dị giới từng lam tay chan, hắn hiện tại là một cai tập hợp thể, mấy chục dặm trường hồ cung không biết dài bao nhiêu cự xa chấn động mạnh. Một mảnh khủng bố ánh sáng che ngợp bầu trời hạ xuống ma dưới. Hạ xuống ở ba bố lạp trên người, mau đem trận kỳ rất ra, ngươi là tổ thần dị giới, chỉ có ngươi có tác dụng lớn nơi. Ba bố lạp hấp thu cai kia mảnh khủng bố ánh sáng. Lần thứ 2 nhảy vào trong lòng đất, mọi người đa sang tỏ từ lao, thì hải cường giả Chan Trinh cần người la ba bố lạp. Trong lòng đất co nhằm vào trong biển sắc cường giả trận pháp. Đo la tổ thần bay xuống trận pháp, thuộc về dị giới huyền pháp, chỉ có ba bố lạp hiểu rõ nhất, các ngươi. Kế tục cho hắn cung cấp thần lực trong biển sắc cường giả phát sinh âm thanh như thế sao? Cái kia quấn quýt lấy nhau to lớn hổ xa bỗng nhiên chim vào trong biển rộng. Cũng trong lúc đo bam vào ba bố lạp trên người khủng bố anh sang cũng trong nháy mắt bay đi. Hơn 10 người ban tổ không thể không mau mau bổ sung thần lực. Mọi người lúc đầu cũng co sút không do. Thế nhưng trong nháy mắt lại muốn do răng vừa nay hổ cung xa tựa hồ la thần niệm biến thanh. Cũng không bản thể. Nhìn như vậy, trong biển sắc cường giả chẳng phải la noi thật sự bị phong ấn. Mà lại, tựa hồ chỉ có thể ngắn ngủi hiển hoa ra thần niệm. Cũng không thể lao dai lao ra thi hải. hơn 10 người ban tổ dần dần đoan được chan tướng. Trong biển sắc cường giả cũng không thể chan trinh thốt vay đi ra. Chỉ có cường đại thần niệm có thể tạm thời lao ra. Nếu là như vậy, là không phải có thể phản kháng hắn đây. Nhưng rất nhanh mọi người lại bỏ đi cái ý niệm này. Loại kia cường đại thần niệm tuy rằng chỉ là thức thi. Thế nhưng là có thể kinh sợ linh hồn của bọn họ. Đủ để xoa bỏ bọn họ ở trong bất luận người nào. Hoành đất trời rung chuyển, giống như là nuôi lửa phun trao. Và thứ ba hòn đảo bên trong trận kỳ trải qua vài lần thử nghiệm sau bị rắt ra đồng dạng là một cái bị phong ấn hộp ngọc. Che kim dị giới phu văn, mặt nhật thiên mau, bà bố lạp lộ ra vẻ giật mình. Tự nói, là gửi mặt nhật thiên mau hộp ngọc, ta do giang, bọn họ đem hộp ngọc trấn ở chỗ này. Cho rằng trận kỳ, là vì triệu hoan đại pha diệt chiến mau. Bất hủ thiên thuẫn, mặt nhật thiên mau các loại. Chờ, tổ thần binh khi hồn lực, tổ thần binh khi, cai thế hy chan, không thể thật sự ở lại chỗ này. Vì lẽ đó chỉ có thể lui lại ma cầu việc khác. Còn có hai tòa hòn đảo, đem trận kỳ toàn bộ rắt ra. Ta mặc các ngươi rời đi, trải qua hai ngày hai đêm nỗ lực sau. Lại trải qua trong biển sắc cường giả ngắn ngủi gây một lần thần lực. Đệ tứ toa trên hòn đảo trận kỳ cũng bị rắt ra con dư lại cuối cùng một hòn đảo. Trận kỳ liền toàn bộ bị rắt ra. Ở đệ ngũ hòn đảo trên, mọi người thấy một mặt cự thạch, mặt trên khắc đầy dị giới văn tự. Bà bố lạp đi lên phía trước, tự minh thi thầm, đem thực lực có thể so với tổ thần manh hổ cung thanh sa nung nấu làm một thể. Mặt đi hắn ức hải, lưu lại lấy sát niệm làm chủ ý chi. Sắp trở thành chúng ta rắt đi sau đối pho cửu trao cung bốn thế giới xung quanh cường đại giết sốc công cụ. Mọi người không khỏi ngơ ngác, tổ thần dị giới quả thực đủ độc, bất qua cũng may xuất hiện bất ngờ. Dựa theo trên tảng đa lớn ghi chép, giết sốc công cụ ký ức cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Cố, bị phong ấn ở đây, chờ hắn giết sốc ý niệm tự minh chiếm cứ chủ đạo ý chi thi mới thôi. Đó là hắn thốt vay ngay, vốn là vai tên tổ thần dị giới con muốn làm càng hoan mỹ hơn. Thế nhưng ra lệnh rắt lui đa đến, bọn họ không được không sớm rắt đi, bà bố lạp khi biết ngay xưa người liêu thi thể bị hủy sau. Tựa hồ đối với dị giới tràn ngập phẫn nộ, vì vậy không có tranh vĩ ở đây mấy người, đem trên tảng đa lớn diện văn tự toàn bộ nói ra. Hơn 10 người ban tổ thật lao chưa ngữ, trong biển sắc cường giả hiện tại đến tổ cung La Thiện La AC. Hiện tại trong lòng của tất cả mọi người đều không hề có nắm chắc. Bụi quy bụi, đát trở về với đát, ta hiện tại đa không phải năm đo ta, manh hổ cung thanh xa chết đi, mà quen đi, vẫn là nở nụ cười đều vong đây. Hùng vĩ thiên am ở thi trên biển không cuồn cuộn khuấy động. Trầm mặc rất lao. Cái kia dường như sấm sét âm thanh mới lại một lần nữa vang lên. Mạc quen đi, nở nụ cười đều vong. Từ hôm nay thiên len ta tên Mạc Thiếu Vong. Đi tới đệ ngũ hòn đảo trên. Hơn 10 người ban tổ biết được chan tướng sau toàn bộ trầm mặc ngoại trừ tổ thần dị giới bắp keo ở ngoài. Tất cả mọi người cũng không muốn lại ra tay. Cái này cái gọi là Mạc Thiếu Vong. Tuy rằng vốn có ký ức vẫn không có triệt để tiêu diệt. Thế nhưng thần thức của hắn hải nơi sau xa tất càng bị chồng vào giết sốc làm chủ ý thức. Nếu như thật sự đem hắn thả ra, vạn nhất hắn ở cửu trao cung bốn thế giới xung quanh mở ra sát giới. Như vậy ở đây mười mấy người đó là tội nhan thiên cổ. Xin hỏi tiền bối ngươi đến tổ cung vẫn là không phải chúng ta chiến tổ. Một tên ban tổ hỏi như thế nói, mặc dù biết này không thay đổi được cái gì. Hắn chỉ là vì cầu một cái an long mà thôi. Quả được thả ra, chắc chắn sẽ bắt hắn khai đao. Mấy chục người trong lòng rất do dự. Đừng xem trong biển sắc cường giả hiện tại không có biểu hiện ra giết sốc dục vọng. Nhưng nếu là bị thả ra, nói không chắc đảo mắt liền trở mặt pho tinh, trực tiếp xoa bỏ bọn họ. Các ngươi không có lựa chọn, hoặc là bị xoa bỏ, hoặc là rất ra người sau trận kỳ. Trong biển sắc cường giả âm thanh rất lạnh, liên quan với tình trạng của hắn không có bất kỳ giải thích nào. Chúng ta không muốn khi, làm, tội nhan thiên cổ, muốn xoa bỏ chúng ta cứ đến đi. Vai tên ban số pi trước tiên tỏ thái độ. Tốt lắm, ta liền từng cai xoa bỏ các ngươi. Xem các ngươi xương cứng bao nhiêu. Trong biển sắc nhất thời dũng động len ngàn tàng song biển. Một con dài tới mấy chục dặm manh hổ cung với một cai không biết có bao nhiêu trường cự sa dây dưa trồi len ngoài khơi. Giữa bầu trời vo tận thi may tụ tập ma đến. Đang kịch liệt soi trao manh liệt. Mạc Tiếu Vong muốn ra tay. Xoa bỏ mọi người tại đây. Hoành đang lúc này, thi hải bầu trời đột nhiên nứt tốt. Thế giới này bị người lấy đại pháp lực hùng hỏ xuyên thủng rồi. Biến mất nhiều năm Thông Thiên Tử Kiều đột nhiên hiển hiện ma ra. Quan thông ngoại giới cung thi hải không gian ngay xưa chiến thần. Bây giờ Mạc Thiếu Vong giận dữ. Quát lên, người phương nào, Thông Thiên Tử Kiều cổ điển ma lại tự nhiên. Mặt trên tràn ngập vết đao lộ kiếm. Tất cả đều là cường giả cấp bậc tổ thần lưu lại. Vào đúng lúc này anh sang manh liệt, dài tới mấy vạn dặm, từ hồn giới chan trời xa soi phần cuối, vẫn quan thông nhập thi hải vị chi không gian nơi sâu xa. Một bóng người mơ mơ hồ hồ, thần thanh không một hạt bụi, toàn thân đều bị vầng sáng bao phủ, nhanh đến cực hạn, dọc theo Thông Thiên Tử Kiều, từ bên ngoài mấy vạn dặm chớp mắt đến trước mắt. Vào đúng lúc này, trong biển sắc khi van toàn bộ tan loạn, theo cả người đến, tự minh tan vỡ, toàn bộ thế giới như là bị tịnh hoa một nửa. Thi hải thế giới trong nháy mắt thần thanh len, không ở ta AC âm u, vì lẽ đo thi khi đều biến mất không thấy hình bóng. Không ai có thể thấy do hắn chan than, tuy rằng liền như vậy đứng bình tĩnh ở Thông Thiên Tử Kiều trên. Khoảng cách mọi người không qua cách xa mười mấy dặm. Thế nhưng căn bản là không có cách nhìn thấy thân thể của hắn. Hoặc là nói, mọi người đã nhìn thấy thân thể của hắn. Thế nhưng là không cách nào ở trong đầu hình thành bất kỳ ấn tượng. Việc này một loại sức mạnh thần thức khủng bố. Thi hải yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thi khi toàn bộ thu lại, thần thanh khi thức tràn ngập, một người khi thức AP chế toàn bộ thi hải thế giới. Cường đại đến tình cảnh như thế. Khiến cho mọi người toàn bộ ngơ ngác, đây tuyệt đối là một tên tổ thần, đem Thông Thiên Tử Kiều kéo dài tới đến mấy vạn dặm trường. Trưởng khống như thường, có thể tưởng tượng được hắn thủ đoạn nghịch thiên soạt, ánh sáng loe lên, trên hòn đảo mười mấy người tất cả đều không tự chủ được bay lên Thông Thiên Tử Kiều. Sau đó dưới chan như la sinh phong giống như vậy, xuất hiện một mảnh hào quang chói mắt, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt. Mọi người phát hiện đa dọc theo Thông Thiên Tử Kiều bị động hủy bỏ thi hải thế giới. Hắn mon bị truyền tống đến ngoại giới. Mà lại, đa la mấy vạn dặm có hơn. Quả thực tựa như ảo mộng. Hơn 10 người cường đại ban to. Chẳng có cái gì cả tới kịp lam. Liền bị Thông Thiên Tử Kiều truyền tống đi ra. Thực sự lam người nghe kinh hai. Chấm, trường ba tay đanh, trường sinh giới chương 478. Chiến tổ, Thông Thiên Tử Kiều tai hiện người kia thủ đoạn, để bọn họ xuất phát từ nội tam kinh nề, san lạn anh sang loe len, mấy vạn dài Thông Thiên Tử Kiều từ dưới chan của bọn họ đi xa. Như là một cái cuồn cuộn đại ha, vừa giống như một cái keo dài mấy vạn dặm tổ long. Lui hướng về thi hải thế giới vị chi, vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền triệt để biến mất không còn tăm hơi. Mà thi hải thế giới vẫn không có triệt để đong. Đông đảo ban tổ cảm ghi ác được một cỗ cường đại khí thức đột nhiên bạo phát ra đến. Để bọn họ tất cả đều kinh hồn bạt vía. Đo la tử la cường giả cấp bậc tổ thần đến một lần va chạm mạnh. Người đến cung là ai? Ngày xưa đến chạm tổ bay giờ Mạc Thiếu Vong làm sao quát hỏi. Hồng nhan trong nháy mắt lao. Sát na phương hoa, trong mộng chan thực ngữ thật huyễn. Đồng nhất cười, đến cung vạn sự cao không, thi hải bên trong thế giới, truyền ra lời nói như vậy, thanh khiết khi thức che ngợp bầu trời, thi hải triệt để thần thanh không cấu, sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thi hải thế giới đông kinh, đây là hơn 10 người ban tổ vu cuối cùng xem đến hình ảnh. một vị cần để cho bọn họ ngưỡng vọng bong người. Lẳng lặng đến lập đang ở thông thiên tử kiều chen, dọi sang ra hao quang, tịnh hoa toàn bộ thi hải. Đây là cỡ nào đến sức mạnh to lớn, quả thực vượt qua người như thế đến tưởng tượng. Cách chương.